thì lúc đó khỏi tu. Cho nên ở đây là không trừ vọng tưởng. Tại nó là vọng mà trừ cái gì? Mà ở đây là vì thấy thiệt cho nên phải trừ. Phải không? Chứ cái người mà thấy rõ là thiệt không thiệt rồi đó, họ không có trừ. Tại vì nó là, mình chỉ trừ là trừ cái gì có thiệt. Còn cái này là không thiệt, làm sao mà trừ? Như vậy thì không trừ vọng tưởng mà không cầu chân. Ví dụ như bây giờ mình nằm mơ, khi mình nằm mơ cái mình thấy mình trúng số 5-6 triệu bạc, phải không? Rồi thức dậy đó là hoàn toàn không còn cách nào quý vị. Mà khi nào người nào thức dậy thấy còn một đồng thì cái này vẫn còn mơ, quý vị thấy không? Chỗ này ngày hoàng bá, ngày đáp, ngày dạy thế này. Giả sử một hạt bụi thật nhỏ như là hạt cát đi, mà chúng ta đập nó ra, chia ra thành 100 phần, 99 phần thấy không thiệt, 1 phần thấy có thiệt, người này vẫn còn chấp trước. Thì cái này mình thấy rất khó hiểu. Một hạt bụi là cái rất nhỏ, thôi nói hạt cát đi, chia 100 phần mà 99 phần thấy không thiệt, 1 phần thấy có thiệt, người này vẫn còn chấp ngã. Thì đây giả sử nè, mình bằng lòng thân mình, tài sản, phải không? Rồi thân quyến, tất cả thế gian này đều mình nói là không thiệt. Nhưng mà một lát nữa mình lên xe mình dành cái chỗ ngồi nè, tức là chỗ ngồi có thiệt cái gì, thì so với số lượng tài sản, thân quyến và thân mạng mình và tất cả những cái gì gọi là của mình, chúng ta có thể dẹp bỏ bên. Nhưng mà thấy cái chỗ ngồi này có thiệt, cái này vẫn còn kẹt cái gì, cái chỗ ngồi này tức là ngã của mình. Quý vị thấy không nè? Rồi chẳng hạn như chúng ta có thể tranh hơn tranh thua đi, mà hai bà Phật tử đi vô chùa, chỉ cần lên trên xe nè, một bà nói bữa nay vàng lên, bà nói vàng xuống, cãi riết lát nói chị làm như tôi ngu vậy đó, mà không biết có ngu thiệt hay không. Cái chuyện mà vàng lên vàng xuống không có dính dáng gì đến mình hết, mà bỏ hết thời giờ cả tiếng đồng hồ để cãi về cái đó, để mà tranh là mình khôn hơn người khác. Có nghĩa là quý vị chỉ chấp vào một cái gì rất nhỏ thì có nghĩa là còn chấp ngã. Thấy rõ chỗ này chưa? Thành ra đây đó, vọng tưởng mà sở dĩ mà chúng ta ráng mà chúng ta trừ đó là vì nó thấy là thiệt. Chứ thiệt ra thấy nó là vọng rồi đó thì không còn trừ nữa, phải không nè? Rồi bây giờ một người nằm mơ, khi thức dậy rồi thì có bao giờ nói là tôi ra khỏi giấc mơ chừng nào tôi tỉnh không? Mà thật sự ngay lúc chúng ta thức dậy thì ngay lúc đó là tỉnh. Thì bây giờ khi mà tất cả vọng tưởng nó đều lắng hết, những vấn đề mình cưu mang đều mất hết. Ví dụ bây giờ quý vị ngồi ở đây trong tâm không bận biểu gì một vấn đề gì hết, thì trong lúc đó vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng. Thì cái thấy nghe hiểu biết này không phát xuất từ tham từ sân, thì nó là cái gì? Trong khi cái bàn, cái ghế, cái ly này không biết nghe mà mình biết nghe, thì cái này không phải là chân tánh mình là cái gì mà phải cầu cái chân nữa. Phải không nè? Chẳng hạn như bây giờ khi bật một ngọn đèn lên thì cả phòng này đều sáng, bóng tối lui ngay. Chứ không thể nào nói tôi phải đẩy bóng tối đi rồi tôi mời ánh sáng lại. Mà thật ra không tối thì sáng. Thì bây giờ ông vậy hết vọng rồi thì tự nhiên là chân. Mà ở đây sở dĩ chúng ta mà còn tu mà vẫn bị vọng tưởng chi phối là vì thấy nó là thiệt. Phải không nè? Hôm trước tôi có kể câu chuyện là khi mà có một ông say rượu đi ngang khách thầy, chửi thầy, thì một cô huynh đệ của tôi mới giận, và giận ổng rồi gây với ổng, rồi sau đó mà ổng cứ đứng lè nhà chửi hoài, thì cô này mới lấy cục đá chọi cái thằng ổng cho ổng đi đi, thành ra sau đó cổ mới sám hối. Thì thầy tụi tôi nói thế này, à cái ông say rượu đó là ông Tư, ổng chửi bữa đó thầy cũng nghe, nhưng mà thầy không giận, mà ổng đâu có chửi con mà sao lại con giận đi. Phải không nè? Như vậy thì ông thầy cũng nghe những lời chửi đó, mà chửi tác động vô ngay bản thân mình mà ông không giận. Trong khi cô này là không có dính dáng gì tới cổ mà lại cổ giận. Thì chỗ này mình thấy nè, giả sử quý vị chưa quy với ông thầy này, thì ai có kêu ổng chửi hoặc đánh ổng thì đối với mình là vô can. Nhưng mà khi chúng ta đã quy thì ông thầy này là của tôi rồi đó, thì không có được quyền động tới. Thì động tới ổng có nghĩa là động tới mình. Quý vị thấy rõ chỗ này chứ? Như vậy thì ông thầy bị chửi mà ông không giận, mình không bị chửi mà mình giận là tại vì chúng ta chấp đó là thầy của mình. Phải không? Cũng như chấp cái nón này của mình, đôi dép của mình, cái nhà của mình, quê hương của mình, sở thích của mình, xứ sở của mình. Chấp vào cái gì thì từ cái không thiệt thành cái thiệt. Thấy rõ ràng cái gì? Thành ra thầy chúng tôi cứ nói hoài, nói là tụi con thầy không hiểu tại sao mà tụi con phiền não suốt ngày, mà phiền não vì những danh ngôn không à. Chẳng hạn như bây giờ người ta chửi tụi con là con chó, vừa chửi xong tụi con thấy mọc lông lá cùng mình rồi tụi con sủa gâu gâu á, thì nói rằng tại chị này chửi mà tôi biến thành con chó. Trong khi người ta chửi mà con rờ lại lông lá không có, con vẫn đi hai chân như thường, thì cái lời chửi này đâu có thiệt mà phải giận. Chẳng hạn thầy cho tụi con 1 triệu bạc, rồi sau đó có tiền liền thì tụi con mới mừng. Còn cái này á, thầy chỉ nói cái miệng không á, mà trong thực thể không có, thì tại sao lại giận vì những cái đó? Thì mình thấy rõ ràng danh ngôn là một chuyện, mà thực là một chuyện. Những cái quan niệm phải quấy tốt xấu người ta gán cho mình đâu có thiệt. Cái gì thấy không nè? Như vậy mà chúng ta lại chấp vào những cái không thiệt đó, lại rồi vui buồn cười khóc như na theo nó, thì có phải chấp vào một cái hư vọng do cái tưởng tượng của mình mà thành thiệt hay không? Phải không? Thật ra bước đầu tôi ở đây đó, tôi nhớ lúc mà tôi mới lên núi học đạo với thầy, thì tôi cứ thưa thầy, không biết là con tu như vậy là con phá tới cái sắc thọ tưởng hành, con phá tới chỗ nào rồi? Thì thầy mới nạt tôi, thầy nói con đừng có lộn xộn, con cứ về con coi cái thân này có thiệt dùng thầy không đã, tức là nhìn coi nó có thiệt hay không, phải không nè? Thì chỉ phá một cái đầu tiên là cái ngã này là cái gốc đó. Mà phá được cái này rồi thì ngọn ngành đều phá hết. Thì ngã đã không có thì cái ngã sở làm gì có. Cho nên Phật mới nói là con ta, tài sản ta, người ngu thường nghĩ vậy. Nhưng mà ngay đến ta còn không có thì những con, những tài sản, những ý niệm về ta làm gì có. Cái gì hiểu chỗ này chứ? Thành ra ở đây đó, sở dĩ mà chúng ta bỏ vọng tưởng không được á, thì giống như mỗi mấy người mà bà mẹ bên ngoài đó, có con thì khổ, mà bỏ con ra thì tự giận. Thì chúng ta cũng vậy, vọng tưởng chi phối mình, nhưng mà khi mà vọng tưởng vắng thì nó buồn, cho nên chịu không nổi cái chỗ này. Thì ở đây ngài Sa Di Cao ngài nói không phải là họ không có, mà chỉ là họ chịu không nổi cái cảnh này thì nó quá buồn đi. Chẳng hạn như khi khởi một niệm thì có mình, có người, có phép, có cái rườm rà và rất ấm cúng của một cái ngã. Nhưng mà khi không khởi niệm á thì hoàn toàn nó vắng lặng hết. Thì chính cái cảnh giới này chúng ta không dám bước qua. Giống như một bà mẹ đó quen á, tối ngủ giữa 8-9 đứa con, đứa nằm đầu này, đứa nằm đầu kia, thì nó dơ bẩn, nó bận biểu đủ thứ hết. Nhưng mà giả sử bữa nào bà ngủ một mình mà trên bộ dáng đi, mà chịu không nổi khi thiếu mấy đứa nhỏ. Thì chúng ta cũng vậy, thế giới chúng ta sống là thế giới của hư vọng, của niệm khởi. Cho nên chúng ta không đủ sức đi qua cái vô niệm này. Quý vị hiểu chứ? Mà ngay lúc mà niệm lặng hết thì chúng ta thấy giống như mình hỏng chân. Cho nên chỗ này đó gọi là chết đi sống lại. Một lần chết đi sống lại mới đi qua khỏi cái cảnh giới này. Thành ra chúng ta tu hết sức để đi đến cái vô ngã, mà khi đi đến vô ngã thì buồn quá, chúng ta lại khởi niệm trở lại. Phải không nè? Thành ra ở đây cảnh giới này ngài Huyền Giác, ngài đi qua, mình cũng đi qua hàng ngày, nhưng mà mình chịu không nổi. Lúc mới lên núi tôi thưa với thầy thế này: sao con chịu không nổi khoảng trống, cho đến đi vô trong nhà cầu con cũng phải chụp tờ báo vô trong con ngồi con đọc, chứ khi nào mà đánh ra con chịu hết nổi. Thì quý vị thấy, nghĩa là chúng ta lúc nào cũng có phải có tiếng ồn. Giả sử như ngừng nói thì bắt phải kiếm cái gì để nhai, mà ngừng nhai phải kiếm cái gì để nghe. Mà nếu giả sử như cái lúc không còn cái gì để tiêu khiển, cho đến nỗi đi vô nhà cầu cũng phải xách theo cuốn báo cuốn vở, là để cái tâm có niệm tiếp tục. Thì còn niệm còn tiếp tục thì mình thấy mình còn sống. Mà nếu mà cái niệm nó dưng ngừng lại đây á, thì chúng ta tự nhiên mình hỏng chân hỏng cẳng. Thì chỗ này gọi là giật thẳng buông tay. Có nghĩa là ngay trên cái đầu dốc buông tay, không còn cái gì để bám víu nữa. Thì ngay chỗ này chết đi sống lại, không còn người nào gạt mình được. Thì ngay cái chỗ chúng ta buông tay, không còn một niệm khởi mà vẫn thấy nghe hiểu biết rất rõ ràng, chỗ này gọi là không cầu chân nữa. Thì chỗ này con đường này rất thường nhân không dám đi qua, tại vì nó lạnh lùng lắm. Thành ra chẳng hà là chúng ta có vọng tưởng để rồi ráng thì hụt tu, tu để rồi lặng vọng tưởng buồn, buồn rồi khởi vọng tưởng, khởi vọng tưởng mệt quá rồi, rồi tu cái gì? Cứ giống như mấy bà má vậy đó, ở nhà mệt quá cái chạy vô chùa xin ở đây tu. Mà mấy bà mẹ tụi tôi cho là, có khi mấy bà xin ở chừng tháng, tôi cho là 3 tháng, mà thiệt ra có 1 tuần nhớ sắp nhỏ về. Nhớ sắp nhỏ về, về nhà tụi nó chọc gì dẫn sắp đồ vô đây ở rồi nhớ nó là chạy về. Là cái vòng lẫn quẩn y hệt như những cái vọng tưởng của chúng ta. Khởi lên thì mệt, phải niệm Phật trì chú để dẹp nó, nhưng mà vừa dẹp trống là chúng ta lại khởi lên lập tức. Thế nên đó là cái vòng lẫn quẩn mà tâm thức chúng ta đi qua không bao giờ ngơi nghỉ được. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thành ra bao giờ mà thử đi gan một chút xíu, ngay lúc mà vọng niệm lặng rồi thì đừng khởi tiếp nữa. Thì chỗ này sẽ có một cái chân trời mới mở ra, thấy nghe hiểu biết rõ ràng mà trong tâm trống không, thì khi đó mới có thể làm nhàn đạo nhân được. Quý vị hiểu chỗ này không nè? Thành ra ở đây á, đến chỗ này thì không còn tu và không còn dụng công, cho nên gọi là dứt học, gọi là vô vi. Hôm trước tôi có kể cho quý vị nghe cái chuyện mà có anh chàng đó đi mua 5 con ngựa đó. Thì khi đi mua về, anh ta mới leo lên con ngựa anh cởi. thì khi mà cởi anh ta đếm 1, 2, 3, 4, quên đếm mấy con mình đừng cởi đi. Thì khi mà đếm như vậy thì mất hết con, cho nên anh mới lật đật tuột xuống. Tuột xuống lưng ngựa thì đếm 1, 2, 3, 4, 5, thì thấy là còn 5. Mà hả, leo lên thì còn có 4 à. Thành ra cuối cùng anh không biết cách nào giải quyết, anh mới là tuột xuống dẫn bộ đi. Thì người ta mới hỏi chứ, tại sao mà mua bậy ngựa mà không chịu cởi, mà lại ráng dẫn bộ đi thế này. Thì ông nói thế này, ngựa của tôi mua rất là tốt và quý, giá mắc dữ lắm, mà khi nào tôi cởi là nó biến mất con à. Thành ra chẳng thà tôi đi bộ cực khổ một chút mà còn đủ hết. Phải không? Như vậy thì chỗ này quý vị thấy nè, khi mình có phiền não, có vọng tưởng, mình thấy mình có, mình niệm Phật, mình tụng kinh, mình trì chú, mình cũng thấy mình có, tức là còn cực khổ chút chứ có tu à, có còn mình đây nè. Nhưng mà khi nào niệm lặng hết trơn, câu niệm Phật trì chú cũng buông đi, cái tự nhiên mình hỏng chân đâu mất tiêu à, mình không còn, phải không? Cho nên cái người đó phàm phu bên ngoài mà niệm mà lặng á, lật đật khởi niệm, mà người mà tu á mà niệm mà lặng thì lật đật trì chú tụng kinh, làm sao để còn. Thôi kệ, cực khổ một chút xíu mà còn có mình, còn hơn là bây giờ buông hết thì không có. Thế nên chỗ này nhà thiền đề nghị là diệt thẩm buông tay, tức là không còn một cái chỗ nào níu nữa. Niệm thiện cũng buông, niệm ác cũng buông, thì chúng ta buông không nổi. Mà buông không nổi là vì sợ mất mình. Cho nên con đường của nhà thiền đó, ban đầu vô là kiến tánh, rồi sau đó khởi tu. Kiến tánh ở đây là thấy rõ cái gì còn lại sau khi cái niệm lặng rồi, thì chúng ta mới có gan bỏ cái niệm này. Giống như là một con đứa đứt gì đó, nó cầm cái bông bụt chẳng hạn, thì chúng ta muốn nó bỏ cái bông bụt này, chúng ta phải đổi bằng cái quạt. Rồi muốn nó bỏ cái quạt này phải đổi bằng cái thứ, nghĩa là lúc nào cũng có một cái gì cầm trong tay thì nó mới nín khóc. Mà buông tay này phải bắt tay kia. Và trong khi chỗ này thì các thiền sư đề nghị giật thẳm buông tay, nghĩa là hai tay đều buông hết, không có nắm được một cái gì. Thì ở đây cũng là bài kinh trong A Hàm, Phật cũng nói điều đó. Một ông Bà La Môn đến dâng cho Phật hai cây ngô đồng và chỉ dạy thỉnh Phật chỉ cho ông pháp tu. Phật mới nói thế này, ông buông đi. Thì vị này nghe xong cái lạch đặt buông tay, thì cây ngô đồng rớt xuống. Thì Phật mới nói ông buông đi, thì ông buông thêm tay nữa, hai cây rô ngô đồng thì rớt hết. Phật nói câu thứ ba, ông buông đi. Thì ông nói bẩm con buông hết trơn rồi. Thì Phật biểu ta buông ở đây là buông hết tất cả những điều chất chứa trong ông. Thì buông ở đây là buông xả, không còn níu một cái gì. Niệm thiện cũng buông, niệm ác cũng buông, giọng cũng buông mà chân cũng buông. Thì trong khi buông hết trong tâm không còn một cái gì dính dáng nữa. Thì cái này là cái chỗ mà dứt học, vô vi nhàn đạo nhân, không trừ vọng tưởng, không cầu chân. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra đây là con đường, không phải chúng ta qua không được, mà không dám qua. Tại vì qua nó lạnh lùng dữ lắm. Thành ra do chúng ta không dám bước qua chỗ này, cho nên các trong nhà Phật, các vị đại sư mới tạo cho chúng ta những phương tiện. Buông vọng tưởng thì phải còn câu niệm Phật, câu trì chú, câu tụng kinh. Bỏ thế gian này thì phải có cái cõi cực lạc đền lại cho mình. Bỏ cái thân xấu này thì phải có cái thân Phật. Cho nên bỏ nhục thân phải có pháp thân rồi chẳng hạn. Thì đó là cái cách đánh đổi để chúng ta mạnh dạn buông. Nhưng mà bao giờ mà còn bám víu vào một cái gì, dù cái đó là vật chất hoặc là tinh thần, thì có nghĩa là vẫn còn khổ, còn ngã. Phải không? Cho nên Ngài Hoằng Bá, Ngài nói là hạt bụi đó còn 1/100 vẫn còn khổ, tức là vẫn còn chấp ngã. Câu thứ 3, vô minh thật tánh tức Phật tánh. Câu này tôi mời tôi có nhắc đó. Thì quý vị thấy, có vị thiền sư sau khi đi học đạo, suốt cả mấy chục năm trời, ông không ngộ đạo cho nên ông buồn quá, ông nghĩ rằng mình không có duyên với Phật Pháp, thôi trở về, thờ cha kính mẹ, rồi sống qua cuộc đời, coi như là nó để khỏi bận lòng đến người khác. Thì khi ông trở về, bà con nói sớm, ông mới súng ra mừng và nói thế này, ủa đây vẫn là anh chàng hôm trước không có gì thay đổi hết, đi mấy chục năm trời mà không có gì thay đổi. Thì ngay câu này tự nhiên là ông chứng đạo. Tự nhiên ông khám phá ra rằng trong mình có một cái gì đó không thay đổi. Thì quý vị thấy nè, khi chúng ta, hồi sớm ơi tôi kể giấc mộng, chuyện mộng của ông thiền sư Đức nói đó, nằm mơ thì cũng nghe hiểu biết đó, mà thấy á, mà thấy bằng cái tưởng của mình. Cho nên con ong bay qua con mắt thì anh ta lại thấy là có chiếc máy bay. Rồi cái tiếng o o của con ong á, tức là ông nghe chứ gì, cũng nghe bằng cái lỗ tai mà phiên dịch ra là máy bay. Phải không? Rồi khi mà cái ly kêu cái xoảng một cái thì ông cũng cảm giác đó là cái ly, mà ông lại tưởng qua cái là cái bom nổ. Rồi con mũi nó cắn trong cái chân của ông thì ông lại phiên dịch ra trong cái tưởng của ông là ông bị cục chân. Như vậy thì cái thấy nghe hiểu biết á, trong giấc mơ này á, thì vẫn sử dụng các căn của mình, nhưng mà nó lệch lạc đi. Rồi một người khi mà thức dậy rồi thì cũng thấy nghe hiểu biết nhưng mà nó đúng đắn. Thì cái này gọi là như thực tri kiến, như thị tri kiến. Chỗ này Khi chúng ta còn là phàm phu thì tham sân là những cái kinh khủng phải trừ đi, gọi là vô minh. Nhưng mà khi giác ngộ rồi thì vẫn là con người năm xưa, vẫn sử dụng cái này. Thì quý vị thấy, chẳng hạn như tôi không tu và tôi không học đạo để đi giảng đạo, thì tôi sẽ dùng cái miệng của tôi và vốn liếng học thức hay là kinh nghiệm trích tử trong một đời của tôi học á, mà để đi chửi lộn á, thì tôi bảo đảm không có ai chửi bằng tôi được hết. Thì cũng dùng cái vốn liếng kinh nghiệm này. Nhưng mà giả sử khi mà tôi chuyển được, thì khi mà tôi đi qua thuyết kinh giảng đạo thì tôi cũng dùng vốn liếng kinh nghiệm của tôi chứ gì. Như vậy thì những chuyện tôi kể cho quý vị nghe từ đâu? Từ kho tàng, kinh điển, từ sách vở, từ chuyện đời xưa tôi đọc được. Thì những cái này nếu mà không biết sử dụng á, thì nó đã làm hại mình, hại người. Nếu biết sử dụng thì nó là Phật Pháp. Phải không nè? Như vậy thì mình thấy nè, thời Phật còn tại thế đó, có một vị Phật tử đến thưa với Phật rằng, xin Phật cử vị tỳ kheo đi theo con. Phật hỏi đi đâu vậy? Ông nói đi đến chỗ này đông lắm, mình biểu diễn thần thông cái là ta quy y hết trơn à. Tức là chẳng hạn như bây giờ quý vị đến rủ tôi á, đi chỗ nào biểu diễn thần thông, chẳng hạn như tôi bay trên trời mà hiện xuống thì bảo đảm là chỗ đó ta nể lắm, ta sẽ quy y hết. Rồi chẳng hạn như bây giờ tôi dòm trong quý vị này, tôi biết người này nghĩ cái gì, cu ma cái gì, tôi nói lên trúng phong pháp á, là quý vị sẽ nể lắm và quy y. Cho nên ông Phật tử này mới thưa Phật là cho một hai vị tỳ kheo đi theo con đi, con dắt đi quá đạo mau lắm. Là tới quý thầy mà thi triển thần thông á, là người ta sẽ quy y và người ta tin nơi Phật Pháp hơn. Thì Phật mới nói thế này, có ba thứ thần thông mà Như Lai đã chứng và tuyên thuyết. Hạng thứ nhất á, là thần túc thông, tức là những phép lạ, đi trên không, chui dưới đất, phun nước, phun lửa đó, cái này Phật có thể có được. Phải không nè? Nhưng mà khi thi triển những cái này, người ta sẽ lầm với hắc tiệt, hoặc là những cái thuật ma đạo phù thủy. Cho nên Phật cấm tuyệt đệ tử Phật không được sử dụng cái này. Cái thứ hai nữa là tha tâm thông, tức là đoán biết được trong bụng người ta nghĩ cái gì. Thì cái này á, nếu mà nói ra đó thì có một số người tin, nhưng mà có một số người khác nghĩ là phù thủy, cho nên Phật cấm tuyệt không được sử dụng cái này. Riêng cái thứ ba là giáo hóa thần thông á, là cái khả năng đi dạy pháp giới định huệ để giúp cho người ta tiêu trừ phiền não tiến tu, thì cái này Phật cho. Cho nên Phật và hàng đệ tử của Ngài chỉ sử dụng cái thần thông cuối cùng là giáo hóa thần thông. Như vậy thì mình thấy giáo hóa thần thông mình sử dụng bằng cái gì? Tức là bằng cái miệng, bằng cái vốn liếng mình học suốt cả đời. Nhưng mà nếu không biết cách sử dụng á, thì người này sẽ bị chi phối bởi tham sân và làm hại mình, hại người. Nếu biết cách sử dụng, người này sẽ làm lợi mình, lợi người, gọi đó là giới định huệ. Hôm trước khi mà kết thúc một bài học, tôi có kể quý vị nghe về cái lời căn trối của thiền sư Hư Dân. Là vì một vị thiền sư ở rất gần mình, ngày tịch năm 1959 tại Quảng Đông, là một vị thiền sư hiện đại của Trung Hoa. Thì trước khi mà tịch, đệ tử có đến và thưa rằng xin thầy dạy cho con một cái câu tóm tắt hết giáo lý của thầy để lại tụi con hành trì. Thì ngài nói thế này, cả một cuộc đời của ta dạy học ghi lại không biết bao nhiêu là kinh điển, các ông chưa đủ sao? Thì đệ tử nằn nì riết ngài mới nói rằng thầy chỉ còn một lời di giáo cuối cùng để cho tụi con, là khi nào tâm con bị chi phối bởi tham, sân và si, thì khi đó không có giới định huệ. Mà khi nào tâm con không có bị chi phối bởi tham, sân và si, thì lúc đó, ngay đó là giới, là định, là huệ. Phải không? Như vậy thì chúng ta thấy, trong lòng mình mà khao khát, bực bội hoặc là mờ tối, ích kỷ đó, thì khi đó gọi là tham, sân, si. Nhưng mà những cái này, bây giờ cũng thấy nghe hiểu biết mà không có tham sân si thì ngay đó là giới, là định, là huệ. Thì cái giáo hóa thần thông mà Đức Phật dạy hàng môn đệ nên đi dạy cho người khác á, là dạy người ta tu về pháp giới định huệ. Mà giới định huệ ở đâu? Tức là trong mỗi người. Mà trong mỗi người là chỗ nào? Khi nào tâm chúng ta vắng tham sân si, ngay đó là giới định huệ. Như vậy thì thật tánh của vô minh chính là giới định huệ chứ gì. Cho nên chỗ này nói là vô minh thật tánh tức Phật tánh. Phật là cái sáng suốt, cái hiểu biết. Mà cái đó, cái dụng của nó xảy ra là giới định huệ. Mà khi mà chúng ta lầm sử dụng thì nó là tham sân si. Thành ra không phải là chúng ta phải giết hết, lột hết những con người xấu để rồi đem những con người tốt vô. Mà ngay đó chỉ chuyển một chút xíu thôi. Nghĩa là chuyển mê thay ngộ. Một người nằm mơ, cũng thấy, cũng nghe, cũng hiểu, cũng biết, nhưng mà thấy lầm. Khi thức dậy thì thấy nghe hiểu biết đúng hơn. Thì một người còn chi phối bởi tham, bởi sân, bởi ích kỷ hay là bởi ngã chấp đó, thì nhìn đâu cũng tham, cũng sân, cũng ích kỷ. Nhưng mà khi cái ngã chấp này mà tiêu rồi đó, thì nhìn đâu hay là nói năng hành động đều gọi là giới định huệ. Quý vị hiểu chỗ này chứ? Thành ra gọi là thật tánh của vô minh, tức là Phật tánh. cũng như nó là cái mà làm cho dòng điện cháy, cái mà làm cho bóng đèn cháy sáng, đó là dòng điện. Cái làm cho quạt máy quay, cái đó là dòng điện. Cái làm cho tủ lạnh ra nước đá, cái này cũng là dòng điện, phải không? Nếu mà bây giờ chúng ta muốn tắt đèn thì chỉ cắt, ngắt cái dòng điện chạy qua cây đèn, chứ đừng phủ nhận dòng điện. Chính dòng điện nó phát lên những cái diệu dụng rất tốt. Cho nên nếu mà mình á, mà cúp điện đi không xài á, thì cái đó là đi qua mặt tiêu cực. Thì ở đây cũng vậy, chỉ khi nào mà tâm mình nó phát ra tham sân á, thì chúng ta tắt đi. Mà nếu mà không còn tham sân thì cái đó gọi là giới, là định, là huệ. Thành ra nó chỉ là hai mặt của một con người mà thôi. Cho nên nó là vô minh Phật tánh tức Phật thánh. Câu thứ tư, ảo hóa không thân tức Pháp thân. Chàng trai Tất Đạt mà khi rời bỏ kinh thành đi tu á, là một con người mà nếu nói theo lịch sử là phàm phu. Có cha, có mẹ, có vợ, có con, và bơ vơ không biết đường tìm đạo, cho nên phải đi qua 6 năm khổ hạnh tu theo các ông lục sư thôi, đương thời. Nhưng mà khi Ngài chứng đạo thì Ngài tuyên bố rằng từ nay trên thế gian này không có ai là thầy của ta nữa, vì Như Lai là người giác ngộ rồi. Phải không? Như vậy thì cái tức tắc mà chuyển giữa phàm và thánh nó khác nhau một chút thôi. Trước khi ngồi dưới gốc bồ đề thiền định 49 ngày, Ngài là một người phàm phu và hoàn toàn không biết đường tu. Người ta chỉ là khổ hạnh thì Ngài tu khổ hạnh. Người ta chỉ pháp nào Ngài tu pháp đó. Nhưng mà sau cái đêm mà mồng 8 tháng chạp đó, chứng đạo rồi, thì từ đó Ngài tuyên bố từ đây Như Lai tìm khắp thế gian này không có một người nào là thầy của Như Lai hết, vì Như Lai đã giác ngộ rồi. Và từ đó hồi trước mình tránh con người, tránh loài vật vì nghĩ rằng nó làm phiền tối cho mình, thì bây giờ Ngài tìm đến bất cứ hang cùng ngõ hẻm và không từ nang một cái công lao khó nhọc nào hết, để thi triển loại thần thông là giáo hóa, chuyển phàm thành thánh, phải không? Như vậy thì chỗ này mình thấy trước kia Ngài cũng sử dụng cái thân xác thịt này mà sử dụng theo kiểu phàm phu, là con, là chồng, là cha. Nhưng mà khi mà chứng đạo rồi thì Ngài cũng sử dụng cái thân này với gì, nhưng mà được gọi là đạo sư, là thầy, phải không nè? Như vậy thì pháp thân là cái phần mà sau này kinh điển của Đại Thừa Phật Giáo đó nói trong người mình có ba phần. Thứ nhất á, là nhục thân, là cái thân xác thịt này. Thứ hai á, là báo thân. Thứ ba á, là pháp thân. Mà báo thân ở đây á, ví dụ như bây giờ trong này quý vị thấy có những người rất đẹp, có những người xấu, có những người đen, có những người trắng, cái đó là tùy phước báo của mình. Và một vị Phật khi mà hiện diện nơi nào á, dù sinh vào loài người thì Ngài là người đẹp nhất, sinh vào loài trời, Ngài là vị trời đẹp nhất, mà sinh vào loài thú thì Ngài là vị con thú đẹp nhất, là vì phước báo của Ngài. Còn mình mà sinh vô chỗ nào á, thì cái phước báo của mình á, nó cũng làm cho mình mang cái thân vừa đủ với cái phước của mình. Quý vị hiểu chứ? Thành ra báo thân ở đây á, có nghĩa là cái thân xác thịt này mà tùy theo nghiệp báo của mình nó thành tốt hay là xấu, là nam hay là nữ, thì Đức Phật cái thân Ngài rất là vẹn toàn, cho nên gọi là phước báo thân. Còn chúng ta gọi là tội báo thân thì chúng chỉ là thân xác thịt này. Còn pháp thân là cái gì không hình không dáng. Thì bây giờ giả sử như quý vị thấy người ta hỏi dòng điện ở đâu, thì tôi phải chỉ dòng điện là chỗ cái bóng đèn đương cháy, phải nương theo cái bóng đèn cháy mới được thấy cái dòng điện. Mà bây giờ tắt cái dòng điện rồi thì không, tắt cái bóng đèn rồi thì không biết dòng điện ở đâu. Thì bây giờ pháp thân đó ở trong mình á, thì phải nương theo cái nhục thể này. Khi chúng ta còn mê mờ thì cái nhục thân này là thân tội báo, nhưng mà biết rõ thì nó cũng là pháp thân. Tại vì rời cái thân này ra không thấy Phật tính. Bằng cớ là mình thấy cái bàn này, cái đồng hồ này, suốt mình đứng đâu, đặt đâu là ngồi đó suốt đời, hoàn toàn không biết gì hết. Mà trong chúng ta có một cái tri giác này khi lầm là tham là sân, mà khi mà biết rồi thì nó là định là huệ. Cho nên pháp thân không thể mà rời nơi nhục thân này, quý vị hiểu chứ? Cho nên ngay thân quyển hóa tội báo này mà khi nhận ra được rồi đó, thì nó chính là pháp thân. Câu thứ năm, pháp thân giác liễu vô nhất vật, bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, ngũ ấm phù dân vô khứ lai, tam độc thủy bào hư xuất một. Khi nhận rõ được pháp thân rồi thì không còn một vật. Chỗ này trong Lăng Nghiêm hay nói rằng một người trở về nguồn chân, đại địa không còn tách đất. Thì câu này hồi trước khi mà thầy cho tôi nhập thất, tôi sợ lắm. Khi mà ngồi thiền trong thất á, tôi cứ sợ là khi mà mình chân chứng đạo xong á thì cả cái thế giới này nó tan, thì đầu tiên hết chứ cái thất sàn nó sẽ sụp xuống. Nhưng mà thật ra không phải, sụp đổ những ảo tưởng của mình. Chẳng hạn như quý vị đương ngồi ở đây mà lơ đãng, cái tự nhiên mình thấy cái cảnh ở bên ngoài nó hiện trong tâm của mình. Mình thấy mình về nhà, rồi có con, có cái, rồi đủ thứ chuyện phiền toái ở nhà. Nhưng mà ngay lúc đó người bên cạnh mà nắm thức mình cái, mình thức dậy. Thì ngay lúc tỉnh thức cả những người vật trong mơ đều biến mất, phải không? Như vậy thì cái người mà nhận ra pháp thân rồi á, thì cái đầu tiên là vô nhất quật, tức là không còn thấy một pháp nào có thiệt hết. Trong kinh Bát Dụ, Phật có đưa cái câu chuyện về thằng bạn bất lương. Phật kể thế này, có anh tên anh chàng đó, mặt mũi cũng dễ coi và sức dốc nhậm lẹ lắm, sinh ra mồ côi cha mẹ rồi. Thì anh tình cờ kết bạn với một tên bất lương, tên này nó mới kết bạn và làm người tri kỷ, rồi nó mới dẫn anh đến nhà một ông bá hộ, nó cho chăn dê, lấy tiền trước một năm. Thì anh chàng ngu này mới ở đó chăn dê cho ông bá hộ đó, còn cái thằng bạn bất lương đó, nó lấy tiền lương suốt năm đó nó đi, nó nói để tôi đi về lên tìm cái chỗ nào có nhà có cửa, tôi mua đất tậu nhà tậu cửa, đến khi mà có gia tài vốn liếng khá khá rồi đó thì anh sẽ trở về dẫn em đi ra, hai anh em cùng hưởng vinh hoa phú quý. Nó gạt vậy chứ thiệt ra nó lấy tiền nó đi quánh bài, nó xài đâu mất. Thì đúng một năm sau nó mới đến, nó nói với anh chàng này, anh đã chọn được một miếng đất như ý rồi và cách nhà đàng hoàng, bây giờ nó chỉ thiếu là trồng cây thôi, thành ra em ráng ở đợi thêm năm nữa để anh lấy tiền anh về anh trồng cây cho. Thì anh chàng khờ này mới ở ký thêm một thời gian hợp đồng nữa là ở đợi một năm nữa, rồi đưa tiền cho cái ông này bất lương này, ông đem đi ông bật cờ bạc đâu mất. Năm sau anh quay về, nó anh đã trồng cây ăn trái rồi, bữa nay nó lên là khoảng tới ngang bụng rồi. Nhưng mà bây giờ phải có cái mướn một người để mà coi cái nhà, săn sóc cái miếng vườn đó. Thành ra bây giờ nếu mà trang chàng này làm mướn ban ngày không đủ, thôi làm ca đêm luôn, để cho mướn người nè, rồi cưới vợ cho anh nữa. Một năm sau nó tới, nó mới nói là bữa nay nó đã kiếm được cô gái nhận lời làm vợ cái anh chàng ngu này, về ở trong cái ngôi nhà đó và săn sóc vườn tược rồi. Và bữa nay cổ sắp sanh con đầu lòng. Thì thằng ngu này nó cũng đâu biết, nó cứ tưởng hát cưới vợ như vậy tắt là có con là tự nhiên là anh chàng bạn thì sắm hết, cho nên nó ráng làm thêm ca đêm và làm thêm giờ súp để mà kiếm tiền cung cấp cho cái nhà và bà vợ của nó sắp sinh con. Thì vài năm sau anh chàng này lại biểu nói bây giờ con trai con gái đều có đủ rồi, mà nhỏ lúc này bệnh nó mọc răng nó bệnh hoài, thì bây giờ em phải làm cấp bách làm sao kiếm tiền cho nó đi nhập học nữa. Thật ra anh chàng này cứ phải đăng ký làm như vậy suốt đời, bữa nay thì con trai bệnh, bữa mốt thì con gái bệnh, bữa nữa thì phải đem món quà cho ông xui bà xui chẳng hạn. Thành ra do đó mà suốt cả cuộc đời không nhìn mặt được nhà cửa vợ con gì hết, mà cứ phải làm để nuôi một cái bầu thê tử tưởng tượng. Cho đến một hôm thấy sức mòn mỏi quá và biết là mình không còn sống bao lâu nữa, thì anh chàng khờ này mới thưa với người bạn tri kỷ là em biết em không còn sống bao lâu nữa, thì xin anh dẫn em về em thấy cái nhà của mình, vườn của mình, sum họp với vợ con vài bữa trước khi chết. Thì thằng bạn bất lương nó tuyên bố một câu, anh không dám nói em nghe sợ em buồn, đêm hôm qua trận hỏa hoạn xảy ra đốt tiêu hết trơn nhà cửa, vợ con gia súc em chết hết trơn, giờ không còn gì hết. Thì thằng ông ngu này nghe như tới đó là ông thấy mỏi mòi mòn quá, tại vì suốt cả cuộc đời xây dựng để rồi bây giờ không còn gì hết, cho nên ông đứt gân máu ông chết liền. Phật dạy thằng bạn bất lương đó chính là cái tâm thức của mình. Quý vị thấy cái gì? Từ một người không có gì hết, nó sẽ tạo cho mình đây là nhà, đây là cửa, đây là vợ, đây là con, đây là quyến thuộc hai bên. Và suốt cả cuộc đời chúng ta đau khổ để mà làm nuôi nắng những cái mối tưởng tượng đó. Nhưng mà đến cái ngày mà thằng bạn bất lương này tuyên bố là bây giờ anh phải đi ra một mình, không được đem theo vợ, con, tài sản, đồng xu các bạc nào hết. Thì ngày đó chúng ta lâm chung rời bỏ khỏi cõi đời này, không đem theo một đồng bạc, cây cũng không, nhà cũng không, vợ cũng không, con cũng không. Thì trong chuyện anh chàng ngu đó là chưa bao giờ thấy mặt vợ con, nhà cửa, tài sản mà cứ tin. Thì bây giờ chúng ta thấy cái gì? Nhưng mà quý vị thấy, mình thấy kiểu nào, lâu lâu mình về mình dòm cái nhà đó, phải không nè, chỉ dòm thôi, dòm đám con, dòm đám cháu, nội ngoại hai bên, và suốt cả cuộc đời lao tâm lao lực về những cái ngã và ngã sở của mình. Rồi cuối cùng khi mà tới thằng bạn bất lương mà nó dắt hết mồ hôi nước mắt của mình rồi, thì nó nói trái hết trơn rồi, thôi đi đi một mình, là lúc chúng ta lâm chung từ bỏ cõi đời này, không đem theo một cái gì hết. Thì bản lai vô nhất vật ở đây có nghĩa là phải thấy rõ tất cả những cái gì chúng ta đầu tư trên thế gian này đều không bền, đều rất là vô thường. Quý vị hiểu rõ chỗ này chứ? Thì ngay chỗ mà người này nhận ra cái thật của pháp thân, thì thấy thân xác này, tiền bạc, thân quyến, những cái mà chúng ta chắc chiêu đau khổ suốt cả đời, cái này không giá trị. Cho nên nhận ra pháp thân rồi thì cái thân xác thịt của cha mẹ này không thấy còn quý nữa. Và những cái phụ tùng của thân này như tài sản, như thân quyến, hoàn toàn là không có một cái gì bền bỉ hết. Cái này gọi là cái thấy vô nhất vật. Bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Nhưng mà cái gì còn lại ở đây? Anh chàng kia vì khờ dại quá cho nên chết trong tuổi buồn. Còn chúng ta khi mà ngộ nhận được pháp thân đó, thì ngay đó sẽ thấy đó, bản nguyên tức là cái cội nguồn ban đầu và cái tự tánh thiên chân tức là ông Phật sẵn của mình, cái này vẫn có. Thì cái này thầy hay chỉ đó, khi chúng ta đi qua một ngôi nhà, chúng ta mới vừa bấm chuông là nghe trong kia có tiếng trả lời, phải không? Như vậy thì rõ ràng gọi có tiếng đáp có nghĩa là chủ trong nhà. Còn chúng ta trong những lúc đau buồn, cười khóc hoặc là hỉ nộ ái ố tràn đầy đó, có người nào kêu tên mình là mình dạ, thì rõ ràng ông chủ đâu có bắt, phải không nè? Như vậy thì có một vị thiền sư là Ngài Dân Môn đó, có một người đến học đạo và hỏi thế này: thầy thuyết pháp tụi con nghe, thì tụi con có tai có mắt nghe thấy được rồi, nhưng mà giả sử người mù, người câm, người điếc, người tàn tật đến, làm sao ngài thầy độ họ? Thì Ngài Dân Môn ngài nói thế này: lại gần đây thầy nói cho nghe. Cái rồi ông đệ tử mới bước lại gần, cái ông nói: ủa như vậy thì ông đâu có mù, phải không nè? Và ông đâu có điếc, ta nói là ông nghe rõ ràng nè. Và ông đưa cái cây gậy lên, ông đập người đệ tử, thì người đệ tử né qua bên trống, thì nói: như vậy thì ông đâu có tàn tật. Thì gạt qua những người đuôi điếc tàn tật, ngay bây giờ nè, ông vẫn mắt thấy tai nghe và các căn còn tinh xảo đây nè, thì ông học đạo bằng cái gì? Thì các thiền sư thường thường hay dùng những thủ thuật để đánh thức cho chúng ta nhận thấy tánh thấy, tánh nghe, tánh hiểu, tánh biết. Dù là bị những cái trận tham sân si cuồng nộ cách mấy đi nữa, cái tánh này không chết. Mà nhận rõ cái tánh này bất biến, thì chúng ta phải giữ cái dòng mà thiên biến vạn hóa, cái gì còn lại mà không bị biến đổi theo thời gian, cái này gọi là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Mấy vị hiểu chưa? Nhưng mà ở đây phải đi qua, mình học đây là tác học của nhà thiền, thành ra đi qua sâu chút xíu nữa. Thí dụ như trên trời có một cái mặt trăng, phải không? Rồi đêm nào mà chúng ta đi qua ra ngoài dòm đó, mà thấy mặt con mắt mình bị nhậm, thì chúng ta dòm cái mặt trăng nó hơi méo hoặc là nó chết qua một bên. Đó là mặt trăng nhìn do con mắt bị nhậm. Rồi bây giờ chúng ta đi qua bờ suối, thì chúng ta mới thấy là dưới bờ suối nó có in hình cái bóng trăng, phải không? Như vậy thì cái bóng trăng mà in dưới suối đó là không thể nào có nếu mà trên trời không có trăng. Từ mặt trăng thiệt trên trời, nó in cái bóng xuống dưới dòng suối, đó là mặt trăng thứ ba. Còn mặt trăng mà khi con mắt mình nhậm, mình dòm thấy đó, cái này gọi là mặt trăng thứ hai. Trong nhà thiền hay dùng ba cái mặt trăng này để chỉ những cái ở trong người mình, phải nhận cái nào là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật, cái nào là cái bóng của nó. Như vậy thì quý vị thấy nè, khi khởi tham sân và khởi những vọng tưởng, cái này không thể từ những vật vô tình, mà từ nơi một cái gì trong người mình, phải nói là nó có giác, có tri mới biết. Thì khi chúng ta sân, chúng ta nộ, chúng ta thương, chúng ta ghét, tức là khởi những niệm, cái này vẫn có cái biết, phải không nè? Thì cái này gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng không rời chân mà có, cũng như cái bóng mặt trăng không rời mặt trăng mà có, phải không? Rồi bây giờ qua cái thứ hai nữa, là khi nào giả sử như bây giờ, giữa khi quý vị lắng nghe tôi nói, thì đồng thời với tiếng nói của tôi, quý vị nghe tiếng của ông thợ mộc đóng, nghe tiếng chim kêu, nghe tiếng người ách xì, nghe tiếng người ho rồi chẳng hạn, thì cái âm thanh có vô vàng, nhưng mà tánh nghe của mình nó bình đẳng, nó không có sự lựa chọn. Thì cái tánh này đó, tánh thấy, tánh nghe này được gọi là mặt trăng thứ hai. Tức là chúng ta nhìn lên trên trời mà thấy cái bóng trăng hơi chết qua một bên, hơi méo đó, thì cái này gọi là mặt trăng thứ hai. Còn mặt trăng thứ nhất là khi nào đó tâm lặng vọng tưởng hết rồi, phải không nè? Không còn có sự dụng công tu tập hay là cố gắng nữa mà vẫn thấy nghe hiểu biết rõ ràng, đây là mặt trăng thứ nhất. Có gì hiểu chưa? Thì cái này được gọi là pháp thân hay là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Khi mà người mà nhận rõ pháp thân rồi, thấy rõ tất cả những vật mình chấp bây giờ không thiệt nữa, thì cái bản nguyên tự tánh thiên chân Phật đó vẫn còn. Và lúc đó nhìn lại cái thân xác thịt này gọi là ngũ ấm phù dân đó. Giống như ở trên trời mình thấy mây bay tới bay lui đó, thì mây nó hả mà nó họp lại nhiều hơi nước hay là nhiều cái khí bụi mà nó họp lại thì thành một đám, mà nó hết duyên thì nó tan. Thì cái thân này cũng vậy, chúng ta tưởng nó là cái pháp bền bỉ trên thế gian này, nhưng mà khi mà ngộ nhận ra pháp thân rồi thì cái thân này giống như những đám mây nổi, nó tụ chỗ này nó tan chỗ kia. Và tam độc mà khi chúng ta tu rất là sợ hãi đó là tham, là sân, là si, giống như bọt nước trên bãi biển. Mà chỗ nào mà sóng đập nhiều quá nó tạo thành cái bọt nước, mà khi nào mà sóng tan rồi đó thì cái bọt nó trở về biển. Khi mà chúng ta gặp cái duyên đó, hoặc là nghịch thì khởi tham, nghịch thì khởi sân, thuận thì khởi tham. Nhưng mà khi mà cái duyên nó tan hết rồi thì cái tham sân này trở về với mặt biển là pháp thân thanh tịnh. Như vậy thì qua tác phẩm này hôm nay mình học chỉ có hai câu, hai đoạn thôi, tức là gồm 8 câu. Thì qua đây chúng ta thấy Ngài Quyền Giác rất là tha thiết. Ngài khẳng định rằng cái nhìn của Ngài phát xuất từ một cái chứng đạo. một cái nhìn nào đó rất là tự tin, cho nên bài ca này Ngài đặt tên là Chứng Đạo Ca và chỉ cho chúng ta mỗi người đều có cái pháp thân. Và nếu mà chúng ta có thể chuyển mê khai ngộ như Ngài đó, thì chúng ta dứt học, thôi tu, không còn tạo tác nữa. Là lúc đó là làm một ông đạo nhàn, không còn trừ hì hụt, trừ vọng tưởng, cũng không còn cầu chân nữa. Mà ngay lúc đó, ngay vô minh, chúng ta nhận ra Phật tánh. Ngay cái thân quyển quá này, chúng ta thấy nó là pháp thân. Cũng như ngay bóng trăng, thì chúng ta sẽ biết theo cái nguồn để nhìn thấy cái trăng lên trời. Thì đó là những cái danh ngôn. Mà bây giờ nếu mà áp dụng vô tu, thì chúng ta vẫn tu như hồi sáng. Mà tôi đúc kết ở khúc cuối đó, niệm khởi tiếp tục, phải không nè, là phàm phu. Mà chỗ này không phải là mình không có nga có cái gan mà mình ngừng nó được, nhưng mà sở dĩ ngừng không được là vì nó buồn. Do đó cho nên chúng ta phải đổi cái niệm xấu thành niệm tốt, đổi những tạp niệm thành câu niệm Phật, trì chú tụng kinh để cho nó bớt tán loạn đi. Nhưng mà bao giờ mà buông hết những niệm này mà trở về cái không khởi niệm, không có bất một vọng tưởng nào trong tâm mình, mà thấy nghe hiểu biết rõ ràng, thì cái này gọi là pháp thân hay là bản nguyên tự tánh thiên chân Phật. Thì nói như vậy không phải là suốt ngày chúng ta chỉ ngồi mà không khởi niệm, nhưng mà thật ra khi mà chúng ta nhận ra cái pháp thân này rồi, thì khi đó tam độc, khi đó ngũ ấm, là bất cứ lượng sóng nào cũng là dụng hết. Giống như quý vị đã học cái cách mà sử dụng dòng điện rồi, thì chúng ta có thể mắc điện qua quạt máy, qua bàn ủi, qua tủ lạnh mà xài, mà có rất nhiều diệu dụng. Còn nếu mà chúng ta không biết cách mắc dòng điện á, thì có thể làm cho cầu trì đứt, làm cho mình bị điện giật nữa, phải không? Như vậy thì cái thể ở đây á, cái con đường của thiền tông á, là kiến tánh rồi khởi tu, nhận rõ cái chân để rồi bỏ cái giả. Mà cái chân ở đây có nghĩa là khi nào chúng ta rất dễ nhận là lúc á, mà tâm mà buông hết vọng niệm rồi mà vẫn thấy nghe hiểu biết, thì cái đó gọi là tự tánh, là pháp thân. Nhưng mà đó là lối gọi là buông hết vọng tưởng để rồi nhận cái chân. Nên một lối thứ hai nữa đó là thôi, lối mà trong yếu chỉ thiền tông gọi là tri hữu á, là ngay vọng niệm chúng ta nhận ra pháp thân. Chẳng hạn như người ta hỏi biển ở đâu, thì tôi chỉ quý vị đó, cái chỗ mà sóng nổi lên, lượng cao lượng thấp, cái đó là biển. Thì ngay lúc mà chúng ta khởi niệm, cái đó vẫn là cái dụng của pháp thân. Thì cái lối tu này có nghĩa là không lúc nào chúng ta thiếu hết, phải không nè, không bao giờ thiếu pháp thân, hay là không bao giờ thiếu cái tánh thấy nghe hiểu biết. Như vậy thì cái lối tu á, mà phải buông hết tất cả vọng niệm để trở về tâm yên tĩnh mới nhận ra tánh thực của mình á, thì cái lối này những người ở trong tịnh thất có hoàn cảnh tiến tu á dễ hơn. Mà như giả sử như quý vị mà xô bồ bên ngoài đó, như tôi mà khi mà thầy bắt đi giảng dạy hay là làm việc mà phải tiếp xúc với nhiều người, thì tôi áp dụng cái lối tu mà hôm cuốn nguồn thiền mình học là lối thu vô đó. Bất cứ lượng sóng nào cũng là nước, bất cứ cái dụng cụ nào của điện cũng có dòng điện trong đó. Thì như vậy cái tham cũng phát xuất từ cái biết, cái sân cũng phát xuất từ cái biết, mà từ bi hỷ xả cũng phát xuất từ cái biết. Thì ngay lúc mà chúng ta khởi lên một niệm, chúng ta chỉ biết đây là cái dụng của bản tâm, thì đây là lối tu tri hữu của nhà thiền. Còn khi mà khởi một vọng niệm biết nó là vọng rồi không tiếp tục nữa, thì đó gọi là lối tri vọng. Cho nên từ lục tổ xuống có hai dòng tu, một là loại ra, nghĩa là buông hết tất cả vọng niệm để trở về bản tâm thanh tịnh. Một lối thứ hai nữa là thu vô, có nghĩa là bất cứ móng tâm động niệm nào cũng quy về cái tánh của mình. Dòm bất cứ cái bóng trăng nào dưới suối thì chúng ta cũng phản ngược lại biết nó là cái bóng của mặt trăng lên trời. Vậy đó là pháp tri hữu mà mình học trong nguồn thiền đó. Phải không? Như vậy thì các Phật tử nếu mà tu theo pháp thiền đó, thì có thể tùy thuận chọn một trong hai pháp. Những vọng tưởng làm mình mệt quá mình buông đi. Và khi buông hết tâm lặng lẽ mà biết, cái này gọi là trở về tự tánh thiên chân Phật. Còn nếu mà bây giờ giả sử như chúng ta biết bất cứ vọng niệm nào cũng phát xuất từ một cái nguồn, mà cái nguồn này gọi là Phật tánh hay là thực tướng của mình, thì cái này gọi là tu pháp tri hữu. À, thì ở đây mình thấy Đức Phật dạy nè, tâm tham biết tâm tham, tâm sân biết tâm sân, chỉ biết thôi chứ không có làm gì với cái tham sân này hết. Tại vì chúng ta muốn làm, muốn trừ, muốn diệt tâm tham tâm sân có nghĩa là thấy nó có thiệt. Còn bây giờ mình chỉ biết nó vừa khởi lên thì ngay niệm thứ nhất là tham là sân, niệm thứ hai là biết thì tham sân đã mất rồi. Thì chính cái biết này gọi là tỉnh giác. Mà cái tỉnh giác này là cái Phật dặn ở trong các kinh nè, tỉnh giác khi đi, khi đứng, khi nằm, khi ngồi, co duỗi cúi ngước. Mà cái tỉnh giác này có nghĩa là sự sáng suốt mà có sự bình tĩnh, phải không nè? Mà sáng suốt và bình tĩnh, danh từ chuyên môn gọi là định và huệ, phải không? Thì thôi bây giờ quý vị về chỉ áp dụng bài học hôm nay về, chỉ biết là người xưa đã có một người gặp địa lục tổ có một đêm thôi mà thành một người giác ngộ, và Ngài viết lại bài ca này. Và chúng ta nương theo cái bài ca của Ngài học là để học con đường đi của người xưa, để rồi áp dụng cho mình. Niệm khởi đừng tiếp tục, đó là tu. À. phải không? Thôi dẹp tí chính đạo ca, chính này bị giác. Thì rồi tôi đã nói qua phần giới thiệu tác phẩm cũng như tác giả. Chị này nhắc lại một chút là chúng ta học những tác phẩm của nhà thiền á thì không thể học như những tác phẩm văn học khác. Ví như một bài văn, một bài thơ của các tác giả ngoài nhà thiền á, mình phải học nhập đề, thân bài rồi kết luận. Còn riêng trong nhà thiền á thì không có bố cục cái tác phẩm của các thiền sư theo kiểu đó. Chẳng hạn như mình nghe một bài hát, nhiều khi không có nhập đề, không có kết luận gì hết, mà ông ca sĩ cứ ca hoài một hai đoạn nào đó ông ưa, là cái ý mà tác giả muốn nhấn mạnh. Thành ra tác phẩm của nhà thiền nó gần như một cái tác phẩm diễn tả một cái cảm hứng của các thiền sư. Bài này là Ngài Huyền Giác làm sau khi mà Ngài đã ngộ đạo và Ngài cảm hứng, Ngài thốt nên. Thành ra có nhiều cái cách mà các thiền sư dùng để biểu hiện cái giác ngộ của mình. Cái gì mà biết là cái nghệ thuật viết chữ nho đó, là mình cứ ngồi mình viết, nhưng mà cái giấy phẩm, tác phẩm mà mình phải, cái tờ giấy mình viết đó nó không có làm bằng giấy lá, nó làm bằng loại giấy quý, tức là loại giấy nó rất là hút mực. Và cái bàn tay của cái người cầm bút lông đó không có cái chỗ tựa, tức là khi mà viết bút sắt đó thì chúng ta có thể tựa cái bàn tay hoặc là cái khuỷu tay, còn trong khi đó viết bút lông á là chỉ đưa thẳng như thế này. Thành ra hả dòm á, mấy nét bút ra lông là người ta biết người đó học mau học chậm. Tại vì hả cái nét chữ mà nó đắn đo là cái mực nó tụ thành một cục liền và không thể nắn nót được. Và bút lông á, chữ nho không thể viết hai lần đồ đi đồ lại. Thành ra nó rất thích hợp với cái phong thái của nhà thiền. Cho nên có những trường phái, những thiền sư họ luyện đệ tử á, là chỉ học đạo thời gian mà không có trình kiến giải hay là thưa thốt gì với thầy hết. Khi đi vô cửa thì ông thầy phát cho tờ giấy quý và cây bút lông, họ biểu viết một chữ gì đó. Mà người đệ tử chỉ cần hơi đắn đo một chút xíu là mực nó tụ trở lại là không thành công. Và chẳng hạn như cái nghệ thuật mà viết vẽ tranh bằng mặt đó, bằng mực, hòa với nước lã, thì cái bức tranh nó hoàn toàn vẽ trên giấy quý, tức là cái loại giấy rất hút mực. Thì giả sử như mình vẽ một bức viết chì, bức mà bây giờ mình muốn vẽ tranh đi thì chúng ta phát họa bằng viết chì và chúng ta tô nhiều lần trên đó. Thì cái nghệ thuật thủy mặc không thể tô nhiều lần, phải vẽ là vẽ, đặt bút xuống là phải đi thiệt lẹ, không thể chần chờ, không thể đắn đo gì hết. Thành ra nó không thích cái phong thái mà chần chờ đắn đo suy nghĩ nhiều lần, nó không thích hợp với nhà thiền. Thì bài ca này cũng vậy, tức là tự cái cảm hứng của người giác ngộ, họ nhìn thế gian, nhìn mọi vật, nhìn vạn pháp bằng cách nào đó, họ biểu hiện ra cái câu văn qua lời thơ. Thành ra chúng ta không phải học theo các tác phẩm thường, mà chỉ đi theo dõi cái nguồn cảm xúc của tác giả. Thì mình đã đi qua hai câu đầu, hôm nay mình đi qua câu thứ ba. Nguyên văn: chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt thước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sinh, tự chiêu bạc thiệt trần sa kiếp. Cuốn này thầy Trúc Hiên, tức là một vị cư sĩ đại gia hồi xưa dạy tôi năm tôi học năm thứ nhất, tức là cách đây hơn 20 năm, thì thầy dịch như thế này: chứng thực tướng không nhân pháp, sát na rủ tập a tỳ nghiệp, bằng đem lời vọng dối chúng sinh, tội rút lưỡi nguyện mang cùng kiếp. Trước hết mình tìm hiểu những chữ thuật ngữ danh ngôn chuyên môn của Phật giáo. Chữ thực tướng, chữ thực là nó đối với chữ giả, mà chữ thực ở đây có nghĩa là nhìn vào thực tướng của mọi vật. Thì tôi nhớ cái lúc mà mới lên núi lần đầu tiên á, thì thầy có dạy chúng tôi là ba cách nhìn người. Cách thứ nhất á, là tụi con nhìn qua cái tướng sai biệt, qua nghiệp thức. Ví dụ như bây giờ trước mặt tôi thì bây giờ quý vị sẽ có người nam, người nữ, già, trẻ, người đẹp, người xấu, người tướng này, người tướng khác. Thì cái đó thuộc về nhìn qua giả tướng hay là nghiệp tướng. Đó là một cách nhìn. Cách thứ hai nữa thì tôi sẽ dòm cái thấy người này đức hạnh, người kia thuộc về họ. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.